Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 254, Quang Minh Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Tiên Các, lượn lờ lấy mây khói. Trần Mục xếp bằng ở trong đình viện. Trong đình, Huyền Vận Thần Hậu ôn nhu nói. Phục Tiên, Mộng Như sẽ mang ngươi tiến về Quang Minh Thần Điện. Mẫu thân hơi mệt chút, đi về nghỉ trước. Khương Phục Tiên biết nàng là tâm mệt mỏi. Mẫu hậu, ta cho ngài xoa xoa vai. Không nên gấp gáp. Huyền Vận Thần Hậu bản muốn rời đi. Gặp nữ nhi như thế có hiếu tâm. Trong mắt ý cười nồng đậm. Khương Phục Tiên xoa nhẹ chậm nắm. Huyền Vận Thần Hậu cảm giác thật thoải mái. Tâm tình thư sướng rất nhiều. Mẫu hậu, đều là sư đệ dạy ta. Hắn thường xuyên cho ta vò vai ấm chân. Huyền Vận Thần Hậu nhìn về phía trong đình viện Trần Mục. Mắt trong mang theo thưởng thức. Tiểu Trần các phương diện đều rất ưu tú. Thả tại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp viễn cổ thời đại. Đều là tuyệt thế thiên kiêu. Đáng tiếc hắn sinh không gặp thời. Khương Phục Tiên ánh mắt kiên định nói. Mẫu hậu, ta tin tưởng sư đệ nhất định có thể leo lên tuyệt đỉnh. Hy vọng đi, Huyền Vận Thần Hậu nói khẽ. Thiên đạo sụp đổ, đại đạo bị chàm. Hiện tại tu tiên giả rất khó lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh nói. Khương Phục Tiên thần sắc chân thành nói. Mẫu hậu, sư thúc ta tại ngộ đạo phương diện rất có thành tích. Hắn nắm giữ thời gian đạo pháp, từng đưa ra vạn pháp giống nhau. Vạn đạo quy nhất, nói dừng ở một, những lý luận này là thần tộc truyền thừa đều chưa từng có. Nói dừng ở một, Huyền Vận Thần Hậu biểu lộ dần dần ngưng trọng. Nàng nghĩ đến có quan hệ trảm đạo nghe đồn. Người sư thúc thật có ý tứ. Lăng Vân Tông cũng từng huy hoàng qua. Khi đó Lăng Vân Tiên Tông tại thần vực đều lừng lẫy có tên. Tô Mân, xem ra rất phổ thông. Lại lấy phổ thông nhục thể phàm thai. Ngộ ra giữa thiên địa lớn nhất đạo pháp lợi hại. Hắn là Khương Phục Tiên sư thúc. Trần Mục cùng Tần Nghê Thường sư tôn. Lăng Vân Tông Thái Thượng trưởng lão. Loại hoa uống trà, không hỏi thế sự, Huyền Vận Thần Hậu trầm giọng nói. Từng có cổ nhân thắng thiên nửa chiêu, nhân tộc có tiềm lực, chỉ là lại khó sinh ra đứng tại tuyệt đỉnh tồn tại. Cho dù là thần tộc, huyết mạch cũng đang không ngừng pha loãng, rất khó xuất hiện chân thần. Huyền Vận Thần Hậu nói đến đây, thuận tiện nhắc nhở, Phục Tiên, vốn có quang minh thần thể trước, không thể cùng phòng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Khương Phục Tiên khuôn mặt hiện ra ánh nắng chiều đỏ. Nàng không nói gì thêm. Chỉ muốn nhanh điểm tiến quang minh thần tháp. Huyền Vận Thần Hậu khẽ thở dài. Hy vọng ngươi phụ hoàng có thể đồng ý các ngươi hôn ước. Mẫu hậu, cảm ơn ngài. Khương Phục Tiên mặt mày hớn hở. Đây là nàng trở lại Đông Thần Quốc vui vẻ nhất thời khắc. Lâu Tương Thần Hậu còn tại Thái Sơ Hoàng Thành. Ta còn qua được theo nàng tâm sự. Mẫu hậu, ta đưa ngài. Không cần. Huyền Vận Thần Hậu trong chớp mắt biến mất. Thái Sơ Hoàng Thành cấm chế đối nàng không có dùng. Khương Phục Tiên vươn vai buông lỏng. Đường cong chập trùng. Nàng xem thấy trong viện vị hôn phu. Mắt chứa ý cười. Trần Mục ngay tại luyện hóa huyết bồ đề khôi phục năng lượng. Trong đình đối thoại hắn cũng không có nghe thấy. Hôm nay, Trần Mục biểu hiện rất kinh diễm. Thần tộc thiên kiêu đối với hắn tâm sinh kính sợ. Hiện tại Thái Sơ Hoàng Thành, không có người nào dám xem nhẹ hắn. Biểu hiện của hắn quá chói sáng, dẫn tới chú ý đồng thời. Đồng dạng khả năng dẫn tới phiền phức. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Khương Phục Tiên xanh thẳm đôi mắt hiện ra ánh sáng. Quyết không cho phép có người đánh vị hôn phu chú ý, màn đêm buông xuống. Tinh quang sáng chói, Thái Sơ Hoàng Thành bao phủ mông lung ánh bạc. Quang Minh Thần Tháp phóng thích ra đặc thù năng lượng, có thể tẩm bổ huyết nhục. Trần Mục tắm ánh bạc, hắn thể chất đặc thù, có thể hấp thu cỗ năng lượng này. Trần Mục chậm rãi mở mắt ra, hắn gần như hoàn toàn khôi phục. Thứ nhất mắt cũng là nhìn về phía vị hôn thê. Khương Phục Tiên ngồi tại trong đình, hai tay gấp lại tại trên lan can. Đầu nằm sấp trên cánh tay. Sư tỷ, người thật là dễ nhìn. Trần Mục chỉ là nhìn đến vị hôn thê thì rất hưng phấn. Khương Phục Tiên khiêu mi, nhẹ giọng nỉ non nói. Phu quân, tối nay bồi ta đi gặp phụ thân. Trần Mục không khỏi khẩn trương lên. Khương Phục Tiên giữa lông mày mang theo mỉm cười. Yên tâm, chúng ta xuất hiện tại Thái Sơ Hoàng Thành thời điểm là hắn biết ngươi tồn tại. Nếu muốn nhằm vào ngươi, đã sớm động thủ, quảng cáo, sư tỷ, ngươi nói có đạo lý. Trần Mục cảm giác là chuyện như vậy, bất quá vẫn là có chút khẩn trương. Hắn cùng Khương Phục Tiên hôn ước có thể hay không được công nhận, thì nhìn Đông Hoàng thái độ. Hai người vừa nhắc lên việc này, Hà Mộng Như đúng lúc đi vào Phục Tiên Các. Nàng là tới mang đường. Quang Minh Thần Điện tại nội thành cấm địa, tầm thường thị nữ không cách nào tới gần, thì liền Hà Mộng Như đều không có tiến Quang Minh Thần Điện tư cách. Điện hạ, xin mời đi theo ta. Hà Mộng Như khom mình hành lễ, sau đó thân thủ mời Khương Phục Tiên cùng Trần Mục sóng vai mà đi. Bọn họ cộng đồng Quang Minh Thần Điện. Hà Mộng Như thần sắc kinh ngạc, nơi đó là thần tộc cấm địa, ngoại nhân không được đến gần. Nàng muốn nói lại thôi. Hà Mộng Như có thể cảm giác được bọn hắn quan hệ không phổ thông, cùng một chỗ gặp Huyền Vận Thần Hậu, cùng một chỗ đến Quang Minh Thần Điện gặp Đông Hoàng. Nàng không dám tùy ý suy đoán, lại không dám ngông cuồng nghị luận. Nội thành chỗ sâu, kiến trúc cách nhau khá xa, trắng bạc lầu các giống phủ lên tuyết, những kiến trúc này tại ánh bạc bao phủ xuống phá lệ thần thánh. Càng đi chỗ sâu, ánh bạc càng nồng đậm. Trần Mục mắt thường khó có thể xem thấu nồng đậm ánh bạc. Hắn không có làm dùng pháp nhãn kim đồng, đàng hoàng theo Hà Mộng Như chậm rãi đi hướng Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thần Điện giống phủ phục cự thú, từ xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Quang Minh Thần Điện ở vào nội thành chỗ sâu nhất. Thần điện đằng sau là cao ngất Quang Minh Thần Tháp. Nơi đó là cấm địa, Khương gia dòng chính mới có thể tiến về. Hà Mộng Như dừng ở trước thần điện quảng trường. Nàng khom mình hành lễ, thái độ cung kính nói. Điện hạ, phía trước cũng là Quang Minh Thần Điện. Khương Phục Tiên gật đầu. Nàng không có khẩn trương, cười nhìn về phía bên cạnh vị hôn phu. Trần Mục về lấy mỉm cười. Đều đi đến nơi đây, tự nhiên không thể sợ. Hai người sóng vai đi hướng tràn ngập ánh bạc Quang Minh Thần Điện. Hà Mộng Như nhìn lấy bọn hắn biến mất. Trước thần điện có 18 tầng bậc thang. Mỗi lần dịch bước, Trần Mục đều cảm giác áp lực tăng gấp bội. Vừa đi một nửa hô hấp của hắn bắt đầu hỗn loạn. Bên cạnh Khương Phục Tiên lại không có cảm giác được dị thường. Trần Mục thôi động bất diệt kinh, thể nội vang dội lôi âm. Hắn ánh mắt kiên định đi thẳng về phía trước. Đến tầng 16 bậc thang lúc, Trần Mục nửa bước khó đi. Nhục thân đến cực hạn, hai chân dường như khảm tại trên bậc thang. Hắn trong đôi mắt hiện ra kim quang, trực tiếp thôi động thể nội đặc thù huyết mạch, đem tất cả có thể thúc dục lực lượng đều dùng tới. Trần Mục khó khăn leo lên thứ 17 tầng bậc thang. Đối mặt bậc thang cuối cùng, Trần Mục hai chân càng không ngừng run lên. Không biết đây là Quang Minh Thần Điện cấm chế, vẫn là nói Đông Hoàng không muốn hắn đi vào. Trần Mục đứng tại chỗ đều vì khó, muốn leo lên bậc thang cuối cùng càng là khó càng thêm khó. Đây là cực hạn của hắn, trừ phi sử dụng Thiên Huyền Bí Pháp. Thiên Huyền Bí Pháp có thể tăng lên tu vi rất lớn, đại giới là thiêu đốt bản nguyên. Trần Mục cho dù là gặp phải nguy hiểm đều không dùng qua. Khương Phục Tiên biết Trần Mục gặp phải phiền phức, không biết có phải hay không phụ hoàng khảo nghiệm. Nàng biết Trần Mục đến cực hạn, bậc thang cuối cùng dù cho Trần Mục thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cũng vô pháp đặt chân. Ta cõng ngươi, sư tỷ. Không cần. Khương Phục Tiên bắt lấy vị hôn phu cổ tay, muốn cõng hắn tiến điện. Lúc này, Trần Mục trên người áp lực biến mất không thấy gì nữa. Sư tỷ, không cần. Trần Mục leo lên bậc thang cuối cùng. Khương Phục Tiên buông tay ra. Bọn họ đi vào Quang Minh Thần Điện. Thần điện rộng lớn, bên trong không có nồng đậm ánh bạc. Hai bên có rất nhiều cổ lão thạch trụ, phía trên tiên khắc lấy viễn cổ thời kỳ hình ảnh. Đại điện cuối cùng, ngân sắc vương tọa phía trên, vĩ ngạn bóng người ngồi ngay thẳng. Ánh bạc tràn ngập, như là cao treo ngân nguyệt, chỉ có thể nhìn lên, Ngân sắc vương tọa sau có cao lớn nửa người điêu khắc đá. 12 cánh quang minh nữ thần mở ra vũ rực. Hình ảnh kia to lớn hùng vĩ. Trần Mục nhìn đến chỗ cao thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh kia vô thanh vô tức. Tĩnh đáng sợ. Trong thần điện không khí đặc biệt áp lực. Loại này vô hình cảm giác áp bách. Trần Mục tại Huyền Châu cảm thụ qua. Nguồn gốc từ cửu ngũ ma thần. Ma thần bên trong người nổi bật. Trước mắt Đông Hoàng cho áp lực của hắn. Không kém gì cửu giai ma thần. Hai người tới đại điện ngân sắc vương tọa trước. Khương Phục Tiên không nói gì. Nàng yên tĩnh mà nhìn xem chỗ cao. Nhìn lấy ngân sắc vương tọa phía trên nam nhân. Xanh thẳm trong đôi mắt mang theo sương lạnh. Loại trầm mặc này tiếp tục thời gian rất lâu. Trần Mục ngẩng đầu ưỡn ngực. Hắn đối với chỗ cao chắp tay. Vãn bối Trần Mục. Gặp qua bá phụ. Trần Mục đánh vỡ yên lặng. Hắn hô hấp đều đặn. Thần sắc ung dung nhìn lấy chỗ cao. Chỗ cao ánh bạc dần dần tiêu tán. Vương tọa phía trên nam nhân hiển lộ ra hình dáng. Góc cạnh rõ ràng hình dáng. Tóc bạc mắt bạc áo bào màu bạc. Giữa lông mày có chư thiên tất cả nằm trong lòng bàn tay bá lực. Trần Mục tâm tình cũng xuất hiện ba động. Đông Hoàng là thần vực tồn tại cường đại nhất. Phóng nhãn mênh mông tinh không. Cũng là đứng đầu cường giả. Đông Hoàng ánh mắt rơi vào Trần Mục trên thân. Bản Hoàng không cùng các ngươi quanh co lòng vòng. Muốn ta đồng ý hôn ước. Các ngươi cần phải đáp ứng điều kiện của ta. Cởi mở thanh âm. Không có Trần Mục trong tưởng tượng bất cận nhân tình. Tình huống so dự đoán tốt. Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê. Khương Phục Tiên đồng dạng nhìn lấy hắn. Sau đó nàng trực diện Đông Hoàng. Phụ Hoàng, ta muốn biết. Ngài đồng ý hay là không đồng ý, Đông Hoàng nguyên bản thần tình nghiêm túc. Nhưng nhìn đến Khương Phục Tiên mở miệng, ánh mắt biến đến ôn nhu. Phục Tiên, là cha đương nhiên hy vọng ngươi có thể hạnh phúc khoái lạc. Nhưng thần tộc tương lai không thể bị tiểu tử này cướp chạy. Khương Phục Tiên cầm giữ có quang minh thần vị. Nàng là thái sơ thần tộc tương lai. Trần Mục Hiếu kỳ nói. Bá phụ, ngài điều kiện là cái gì? Chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Đông Hoàng bỗng nhiên đứng dậy. Hắn đứng tại chỗ cao. Cho Trần Mục rất lớn áp lực. Bản Hoàng điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần ngươi trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh. Bản Hoàng liền không ý kiến. Bá phụ, ta cần thời gian. Đông Hoàng thản nhiên nói. Bản Hoàng lớn nhất không kém chính là thời gian. Ngươi chỉ cần trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Tùy thời đều có thể đến Thái Sơ Hoàng Thành cưới Phục Tiên. Trần Mục mặt đen lên. Đáy lòng có chút khó chịu. Nghĩ thầm ta nếu có thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Còn cần ngươi đồng ý, không đồng ý cho ngươi hai quyền. Cái này đơn giản là biến tướng chỉ hoãn hôn ước. Khương Phục Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Phụ Hoàng, ngươi tán thành hôn ước. Chúng ta mới sẽ tiếp tục theo ngươi nói. Đông Hoàng thu liễm nụ cười. Nghiêm túc nói, là cha nếu là nguyện ý, hiện tại liền có thể xóa đi trí nhớ của các ngươi. Các ngươi không có bàn điều kiện tư cách. Trần Mục thần sắc ngưng trọng, đối mặt Đông Hoàng uy hiếp, hắn sau lưng phát lạnh. Loại này cường giả nói đúng là một bàn tay đập nát vạn tượng đại lục. Cũng có thể, Khương Phục Tiên mặt không biểu tình. Thanh U nói, Phụ Hoàng, không cần làm ta sợ. Ngài thật muốn có cái kia năng lực, sẽ còn trốn tránh không dám thấy chúng ta. Chấm, bị tại chỗ vạch trần. Đông Hoàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đáy lòng thoáng có chút xấu hổ. Trong khoảng thời gian này đúng là đang âm thầm quan sát bọn họ. Ta đồng ý các ngươi hôn ước, nhưng ngươi muốn trở thành Đông Thần Quốc thần nữ. Làm Đông Thần Quốc người thừa kế lưu tại thần vực. Đông Hoàng nhìn lấy Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên không thích bị ước thúc, nhưng muốn để Phụ Hoàng tán thành hôn ước. Vì Trần Mục, nàng chỉ có thể gật đầu. Ta đáp ứng, Trần Mục nắm quyền đầu. Hắn hiểu được, dù cho không có hôn ước, vị hôn thê trở lại Thái Sơ Hoàng Thành vào cái ngày đó. Thì đã định trước rất khó lại rời đi. Khương Phục Tiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên đồng ý Đông Hoàng yêu cầu. Phụ Hoàng. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm công khai hôn ước của chúng ta? Chấm, nàng không muốn trốn trốn tránh tránh. Tình huống hiện tại không thích hợp. Ngươi không phải muốn vào Quang Minh Thần Tháp, chờ ngươi trở thành thần nữ. Theo Quang Minh Thần Tháp đi lúc đi ra cũng không muộn. Khương Phục Tiên cảm thấy rất có đạo lý. Hiện tại công khai, quả thật có chút cuống cuồng. Nàng tiến Quang Minh Thần Tháp thời điểm, khả năng cho Trần Mục rước lấy phiền phức, liền không có vội vã để Đông Hoàng công khai hôn ước. Trần Mục nhìn lấy vị hôn thê, đáy lòng thề, muốn thu hoạch được lực lượng, cho nàng tự do. Hôn ước đạt được xong, Phương phụ mẫu thừa nhận, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đều rất vui vẻ. Bọn họ minh bạch, muốn cùng một chỗ, còn phải tiếp tục cố gắng. Hoặc là Trần Mục trở thành tuyệt đỉnh cường giả, hoặc là Khương Phục Tiên trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Khương Phục Tiên nhìn lấy chỗ cao. Phụ hoàng, ta cái gì thời điểm có thể đi vào Quang Minh Thần Tháp? Đông Hoàng trên mặt nụ cười hiền hòa. 7 ngày sau, đến Quang Minh Thần Điện cử hành sắc phong nghi thức. Sau đó tùy thời có thể tiến Quang Minh Thần Tháp. Đa tạ phụ hoàng. Khương Phục Tiên khom mình hành lễ. Trần Mục cũng khom người ra hiệu. Bọn họ chuẩn bị rời đi. Đông Hoàng mở miệng lần nữa. Tiểu Trần, ngươi lưu lại. Bản Hoàng muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại. Nàng đương nhiên sẽ không đồng ý. Trần Mục cười gật đầu. Tốt, quảng cáo. Đông Hoàng phất tay. Khương Phục Tiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt trở lại Phục Tiên Các. Nàng muốn rời đi, lại phát hiện chung quanh có cấm chế. Trong Quang Minh Thần Điện, Trần Mục nhìn lấy Đông Hoàng theo chỗ cao đi đến trước mặt. Nhìn như rất gần, lại cảm giác rất xa xôi. Khó có thể đụng vào. Đông Hoàng tay phải rơi vào Trần Mục trên vai. Trần Mục thân thể nhất thời cứng đờ. Không cách nào động đậy. Trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Ánh bạc bao phủ đình viện. Hoa cỏ tươi tốt. Nơi này thiên địa linh khí đặc biệt nồng đậm. Đông Hoàng ngồi tại đá bạch ngọc trước bàn. Thần tình lạnh nhạt, vẫy vẫy tay. Tiểu Trần, tới ngồi. Trần Mục không biết là chuyện gì. Quy quy củ củ ngồi xuống. Nụ cười dương quang đạo. Bá phụ, không biết ngài đơn độc tìm ta có chuyện gì. Đông Hoàng rót trà, nói. Bản Hoàng cùng Phục Tiên mẫu hậu thảo luận qua rất nhiều lần. Thấy các ngươi lưỡng tình tương duyệt, Bản Hoàng mới quyết định cho ngươi cơ hội lần này. Vô luận thiên phú của ngươi có thể hay không thực hiện, chỉ cần tại thích hợp thời gian, các ngươi liền có thể thành hôn. Đa tạ bá phụ. Trần Mục bỗng nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Đã ngươi là ta gừng Đông Hoàng con rể, Bản Hoàng hy vọng ngươi có thể đứng lên tuyệt đỉnh. Chúng ta Khương gia cũng sẽ cho ngươi tương ứng chống đỡ. Nói xong, Đông Hoàng lần nữa phất tay. Đá bạch ngọc trên bàn xuất hiện rất nhiều kim sắc bình ngọc trang lấy thần dịch. Còn có ẩn chứa đại lượng thần tính vật chất thần thạch. Trung gian tơ vàng đựng trong hộp lấy kim sắc thần đan. Đây đều là hiếm thấy chân bảo. Trần Mục thụ sủng nhược kinh. Bá phụ, lần này tới Đông Thần Quốc, đều không cho ngài nhóm chuẩn bị lễ vật. Ta làm sao có ý tư thu ngài lễ vật. Hắn không phải là không muốn chuẩn bị lễ vật. Vị hôn thê phụ mẫu đều là thần tộc đứng đầu cường giả. Phổ thông lễ vật căn bản nhập không được pháp nhãn của bọn họ. Đông Hoàng thần tình nghiêm túc nói. Những này là xem ở Phục Tiên trên mặt mũi đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thành sẽ bất phàm. Không để cho chúng ta thất vọng. Trần Mục bị ép nhận lấy đại lượng tư nguyên. Những tư nguyên này so Lôi Huyện Âm đưa tặng hắn thần lôi bản nguyên chân quý hơn. Đa tạ bá phụ. Đông Hoàng đột nhiên khẽ thở dài. Cùng Bản Hoàng nói một chút Phục Tiên tại nhân gian kinh lịch. Trần Mục suy đoán đây mới là Đông Hoàng mục đích. Đông Hoàng nghe rất cẩn thận. Nghe được Khương Phục Tiên từng bị tiên giới cường giả đâm bị thương. Hắn đôi mắt mang theo hàn ý. Toàn bộ hoàng thành đều đang run rẩy. Thẳng đến đêm khuya, Trần Mục còn đang hòa giải vị hôn thê chung đụng kinh lịch. Có ấm áp ngọt ngào, có cùng chung hoạn nạn. Đông Hoàng uống trà, không thì lộ ra nụ cười. Đông Hoàng bỗng nhiên trầm giọng nói. Thời điểm không còn sớm. Phục Tiên rất gấp, Bản Hoàng trước đưa ngươi trở về. Trần Mục trong chớp mắt trở lại Phục Tiên Các. Khương Phục Tiên đang ở trong sân đi qua đi lại. Nàng nhìn thấy Trần Mục, liền vội vàng tiến lên quan tâm. Phu quân, phụ hoàng ta có uy hiếp hay không ngươi? Trần Mục vừa cười vừa nói. Bá phụ rất tốt, trả lại cho ta đại lượng tài nguyên tu luyện. Hắn rất quan tâm ngươi. Chủ yếu là hỏi thăm ngươi tại nhân gian kinh lịch. Khương Phục Tiên lắc đầu. Trần Mục nhìn lấy vị hôn thê. Thần sắc chân thành nói. Sư tỷ, ngươi thật dự định lưu lại. Khương Phục Tiên quay người đưa lưng về phía Trần Mục. Nàng trở lại Đông Thần Quốc thời điểm. Liền rất khó lại rời đi. Trần Mục từ phía sau bảo trụ Khương Phục Tiên eo nhỏ nhắn. Gò má của bọn họ lẫn nhau đi lêu lỏng. Sư tỷ, ngươi không cùng ta trở về không quan hệ. Ta về sau sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi. Sớm muộn sẽ long trọng cưới ngươi về nhà. Trần Mục không muốn vị hôn thê khó xử. Khương Phục Tiên phản tay vuốt ve Trần Mục khuôn mặt tuấn tú. Ôn nhu nói, ta sẽ cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu thương lượng. Để bọn hắn cho phép ta cùng ngươi trở về vạn tượng đại lục. Chúng ta còn muốn hướng mọi người công bố hôn ước. Lăng Vân Tông cùng nhân gian còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Trần Mục sinh ra cảm giác cấp bách. Thậm chí muốn độ kiếp. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bây giờ còn có tăng lên rất nhiều không gian. Độ kiếp quá mạo hiểm. Phu quân, ta cùng ngươi tu luyện. Sư tỷ, bá mẫu không cho phép ta nhóm cùng phòng. Khương Phục Tiên khiêu mi. Cười duyên nói. Nghiêm túc tu luyện. Ngươi nghĩ gì thế? Sư tỷ, mời đi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Hai người về đến phòng tu luyện. Phục Tiên các biến đến rất an tĩnh. Cách chương.